nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1443. Cô có nên xem không? Lê Hương cầm USB trong tay cắm vào máy vi tính xách tay, rất nhanh đã có video nhảy ra. Advertisement, trên giường lớn trong phòng, Mạc Tuân cùng Thượng Quan Mật Nhi quần quýt lấy nhau. Đèn trong phòng cũng không tắt, thấy rất rõ ràng gương mặt anh Tuân lập thể kia của Mạc Tuân. Là anh, đôi mắt trong vắt của Lê Hương đột nhiên co rút lại một chút, ngay từ đầu cô suy nghĩ rất nhiều khả năng, chắc là anh sẽ dùng thế thân. Advertisement, nhưng, không phải, trong video, Mạc Tuân đè trên người Thượng Quan Mật Nhi ôm cổ anh tiến đến bên môi mỏng của anh, hôn lên rồi vui vẻ kêu. Mạc Tuân, em rất thích anh. Mạc Tuân cúi đầu, cùng Thượng Quan Mật Nhi hôn nhau. Lê Hương bấm tua nhanh, quả thực như Thượng Quan Mật Nhi nói, bọn họ làm hai lần, sau đó Mạc Tuân ôm Thượng Quan Mật Nhi ngủ, vẫn ngủ thẳng tới hừng đông. Lẽ nào anh thực sự ở cùng một chỗ với Thượng Quan Mật Nhi? Lê Hương vẫn ngồi trên ghế salon, ngón tay nhỏ nhắn đặt trên bàn phím, cô bắt đầu xem lại video. Lần này Thượng Quan Mật Nhi như nguyện nên ả thả Tiểu Mạc Thần Dịch ra. Thân phận Tiểu Mạc Thần Dịch phi phàm, Thượng Quan Mật Nhi cũng không dám thực sự động đến cậu, một cọng tóc cũng không dám, bằng không ông bà nội ông bà ngoại của vị tiểu thái tử này cùng nhau giết tới, nhất định sẽ ầm, đến long trời LTS đất. Lê Hương mang theo Tiểu Mạc Thần Dịch ra khỏi khách sạn, lúc này Tiểu Mạc Thần Dịch nói. Mẹ, mẹ xem kìa, bố tới rồi. Lê Hương ngước mắt chỉ thấy phía trước đi tới hai người, Mạc Tuân và Thượng Quan Mật Nhi. Mạc Tuân một thân tây trang đen, đồ sộ cao ngất, khí chất vương giả nổi bật anh giữa vạn chúng, cũng trở thành tiêu điểm chói mắt khắp nơi. Thượng Quan Mật Nhi mặc đầm dài kéo cánh tay anh, hai người cùng đi ra khỏi khách sạn. Dịch dịch mẹ còn có chút việc cần phải làm, nên con về nhà nhé, đợi mẹ giải quyết xong việc liền đến chơi cùng con. Lê Hương xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mạc Thần Dịch. Tiểu Mạc Thần Dịch ngoan ngoãn gật đầu, dạ mẹ, vậy con về nhà trước. Xe riêng của Mạc gia đã đến, Tiểu Mạc Thần Dịch chui vào. Trong xe, rời đi, nhìn Tiểu Mạc Thần Dịch an toàn rời đi, tảng đá lớn trong lòng Lê Hương cuối cùng cũng buông xuống. Cô lại khôi phục dung mạo của tình nhi, dù sao Thượng Quan Mật Nhi còn đeo khuôn mặt cô đi rêu rao khắp nơi. Trò chơi Lê Hương thật giả này rốt cuộc phải chuẩn bị kết thúc rồi, Lê Hương đón lấy gió thu mà đứng vững, đôi mắt trong vắt ung dung rơi trên người Thượng Quan Mật Nhi. Thượng Quan Mật Nhi rất xa cũng cảm giác được ánh mắt kia ả ngáng đầu, lập tức liền đụng phải cặp mắt sáng rực của Lê Hương. Lê Hương đang lạnh nhạt nhìn ả, gió nhẹ phát động lấy làn váy trên người cô, mặc dù không có tuyệt sắc dung quang, Lê Hương bây giờ như một viên minh châu lắc mình khỏi lớp đất bụi, tỏa ra ánh sáng chói lói dục tiên nhát. Cách chương.